Chương 2. 989 kiểu cô nương từng du lịch qua đây. Chỉ là nhắc tới cũng kỳ, cái kia từ thang mây thượng đến rơi xuống gấu đen, tuyệt không công kích người khác. Đôi mắt nhỏ còn kinh dị như tựa như nhìn quái vật, xem xét đám người một chút, lập tức tranh thủ thời gian quay người, bốn vó cùng sử dụng hướng thang mây thượng vào tới, một chốc liền đã chạy không còn thấy tung ảnh. Chúng người không lời nhìn qua cái này gấu đen chạy bóng lưng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ngươi đột nhiên từ thang mây thượng ngã xuống, đem người dọa đến gần chết, ngươi còn lý luận bắt công chúa mực lo ha ha một tiếng, đây nhất định là con chó G.A.U. phía dưới kia đoạn khúc nhạc dạo ngắn, tiểu mục tự nhiên không biết. Nàng một mực một đường đi lên trên bò, lúc này đã đi tới một cái cẩm thạch gọt rũa cửa chính cửa. Này phiến đại môn, đỉnh thiên lập địa đứng xứng ở trước mặt nàng, kín kẽ, đẩy cũng là vô dụng. Cửa chính bên trên có 5 cái thủ trưởng ấn lỗ khảm. Phân biệt tượng trưng cho thủy hỏa thổ mộc lôi ngũ linh lực lượng. Thì ra là thế, nếu như không thể lĩnh ngộ được một chút ngũ linh lực lượng người, dù là thiên tân vạn khổ leo lên thang mây, đến lúc đó cũng căn bản vào không được này phiến đại môn. Vì lẽ đó, căn bản không nên chờ nữa tư đầu nghi bọn họ, bởi vì thiên đạo mới không có khả năng làm cho tất cả mọi người tề tụ cùng một chỗ vào cửa đâu. Nó này phân biệt khảo nghiệm là tu vi cùng ngũ linh lực lượng, đương nhiên phải ngăn cách tất cả mọi người, đơn độc suy tính. Chỉ có thể chúc tư đầu nghi bọn họ hảo vận á kiểu cô nương không có chút nào gánh nặng trong lòng, đi đầu dôi tay đẻ chặt đại biểu thủy linh 5 ngón tay lỗ khảm. Không cần tốn hao bao nhiêu lực khí, cũng không cần ngươi thua vào linh lực. Cái này lỗ khảm chỉ vì cảm ứng trong cơ thể ngươi, pha y chăng có một meo meo linh mạch, có lời nói vậy là được rồi. Cửa chính rất nhanh tại kiểu một diện trước mở ra. Tiểu cô nương đang muốn nhảy vào, chỉ thấy cửa chính hai bên, có không ít khắc ấn được siêu siêu vẹo vẹo chữ, hiển lộ ra. Môn này thực sự quá cao, kia chữ khắc được lại rất cấp trên, cho nên ngay từ đầu kiểu một căn bản không chú ý lúc này phát hiện, phía trên kia khắc không ít tên người, cách thức thống nhất viết, ai từng du lịch qua đây kiểu một lệnh ra cái đầu tưởng tượng, đã tất cả mọi người lưu danh, kia nàng cũng phải lưu một cái. Thế là đột nhiên phi thân lên, móc ra kim châu phú bút. Khắc xuống mấy cái thanh tú chữ lớn, tiểu cô nương từng du lịch qua đây sau đó lắc người một cái, người liền vào cửa. Sau nửa canh giờ, tư đồ nghi đầu một cái đến cẩm thạch cửa chính, sau đó phát hiện tiểu cô nương nhắn lại tư đồ sư huynh thầm nghĩ, này nhất định là tiểu sư muội lưu cho đại gia tin tức, nói cho bọn hắn, nàng đã trước một bước tiến vào, để bọn hắn cu nở dê tranh thủ thời gian đuổi theo ân, nhất định là như thế, vậy hắn cũng phải lưu cái ám hiệu cho phía sau các huynh đệ. Thế là tư đồ nghi ngay tại kiểu bảo bảo chữ viết bên cạnh, giống bay phượng múa lưu lại vài cái chữ to, tư đồ sư huynh từng du lịch qua đây sau đó một mặt thỏa mãn vào cửa. Đến tiếp sau đám người nhao nhao ý ỉa dạng họa hồ lô lưu danh. Đến mức trăm qua sang năm, tân tiến nhân tài nhóm, căn bản không địa phương hạ bút nhắn lại. Đối cẩm thạch cửa chính chỉ trỏ, phán xét cái chữ này xấu cái kia nhắn lại khôi hài. Còn cái gì tư đồ sư huynh ngươi là ai sư huynh đây đều là nói sau. Lại nói kiểu cô nương vào cửa, đi xuyên qua một mảnh trắng xóa bên trong dũng đạo, mới đầu có chút không phân biệt phương hướng. Ngón tay khẽ động, mười mấy cái dẫn đường bướm liền từ đảo nguyên tinh bên trong bay ra, hướng về phía trước vỗ cánh bay đi. Để dẫn đường bướm khắp nơi đi dạo một vòng, tìm thơ y đường ra lại đuổi theo cũng không muộn, cha nhờ kho y nàng không đầu con rồi giống như tại nội loạn chuyển. Chẳng được bao lâu. Mấy cái điệp nhi bay trở về, vẫy cánh phía trước dẫn đường.